kho sách nói.com.vn. Mời các bạn cùng đến với nội dung của chương chính trong quyển sách Từ Tốt Đến Vĩ Đại của tác giả Jim Conlin. Chương chính: Từ Tốt Đến Vĩ Đại, Đến Xây Dựng Để Trường Tồn. Công việc trong cuộc sống chính là sự quyến rũ tối thượng. Pablo Picasso. Khi chúng tôi bắt đầu dự án nghiên cứu Từ Tốt Đến Vĩ Đại, chúng tôi phải đối mặt với một tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Chúng tôi phải nhìn nhận như thế nào về những ý tưởng đưa ra trong Xây Dựng Để Trường Tồn khi đang thực hiện nghiên cứu cho Từ Tốt Đến Vĩ Đại. Nói ngắn gọn, Xây Dựng Để Trường Tồn dựa trên một cuộc nghiên cứu tại Khoa Kinh tế Đại học Stanford trong đầu thập niên 1990, trả lời cho câu hỏi cần phải làm gì để bắt đầu và xây dựng một công ty vĩ đại bền vững từ số 0. Người hướng dẫn nghiên cứu của tôi và cũng là đồng tác giả Jerry Borat và tôi đã nghiên cứu 18 công ty vĩ đại bền vững, những tổ chức đã vượt qua thử thách thời gian, có những tổ chức đã được thành lập từ những năm 1800 và được xem là biểu tượng vĩ đại trong thế kỷ 20 vừa qua. Chúng tôi đã phân tích những công ty như Procter & Gamble, thành lập năm 1837, American Express, thành lập năm 1850, Johnson & Johnson, thành lập năm 1886 và GE, thành lập năm 1892. Một trong số đó, Citicorp, nay đổi tên thành Citigroup, được thành lập vào năm 1812, cùng năm Napoleon đã tiến quân vào Moscow. Hai công ty trẻ nhất là Walmart và Sony, có lịch sử từ năm 1945. Cũng như quyển sách này, chúng tôi dùng phương pháp so sánh trực tiếp 3M và Norton, Walt Disney và Columbia Pictures, Marriott và Howard Johnson, thành lập 18 cặp công ty so sánh. Nói tóm lại, chúng tôi cố gắng tìm ra sự khác biệt căn bản giữa công ty vĩ đại và công ty tốt trong quá trình họ trường tồn qua nhiều thập niên, thậm chí là nhiều thế kỷ. Khi tôi tập hợp nhóm nghiên cứu Từ Tốt Đến Vĩ Đại lần đầu tiên, tôi hỏi, vai trò của Xây Dựng Để Trường Tồn là gì trong cuộc nghiên cứu này? Brian Speckley trả lời, tôi không nghĩ nó có vai trò gì ở đây. Tôi không tham gia nhóm này chỉ để thực hiện một phần tiếp theo. Alison Sinclair lên tiếng, tôi cũng vậy. Tôi cảm thấy rất hào hứng với dự án mới và vấn đề mới. Công việc sẽ không còn thú vị nếu chỉ là để bổ sung cho quyển sách kia của anh. Khoan đã nào, tôi trả lời. Chúng ta đã bỏ ra 6 năm để thực hiện cuộc nghiên cứu trước. Có lẽ sẽ ích lợi hơn nếu chúng ta lấy đó làm nền. Paul Squayman nhắc nhở. Tôi nhớ là anh có ý tưởng cho cuộc nghiên cứu này. Từ một người ở McKinsey nói rằng, quyển sách Xây Dựng Để Trường Tồn không trả lời được câu hỏi làm thế nào để đưa công ty tốt đến vĩ đại. Nhưng biết đâu hai câu trả lời đi hai hướng khác biệt thì sao? Cuộc tranh cãi diễn ra qua lại trong nhiều tuần lễ. Cuối cùng, Stephanie Trost đưa ra lời nhận xét làm tôi lay chuyển. Tôi rất thích ý tưởng xây dựng để trường tồn, nhưng đó chính là điều làm tôi lo lắng. Tôi e rằng, nếu chúng ta bắt đầu trên cái nền của xây dựng để trường tồn, chúng tôi sẽ chỉ đi lòng vòng để chứng minh cho chính những hành kiến của mình. Như thế đã rõ rằng, chúng tôi nên bắt đầu từ con số 0. Khởi đầu khám phá những gì có thể, bất kể kết quả này có bổ sung cho kết quả trước hay không. Ngay từ đầu cuộc nghiên cứu, chúng tôi đã đưa ra một quyết định quan trọng. Chúng tôi quyết định thực hiện cuộc nghiên cứu cho quyển sách Từ Tốt Đến Vĩ Đại, như thể quyển sách Xây Dựng Để Trường Tồn chưa hề tồn tại. Đây là cách duy nhất để chúng tôi có thể nhận thấy rõ ràng những yếu tố chính trong việc chuyển đổi công ty tốt thành công ty vĩ đại mà không bị thiên lệch vì cuộc nghiên cứu trước. Sau đó chúng tôi sẽ quay lại và hỏi, hai cuộc nghiên cứu này liệu có liên quan gì đến nhau và như thế nào? Giờ đây sau 5 năm, khi quyển sách đã hoàn tất, chúng tôi đã có thể nhìn lại hai cuộc nghiên cứu trên mối quan hệ tương quan lẫn nhau. Sau khi xem xét cả hai, tôi rút ra được 4 kết luận như sau. 1. Khi tôi đánh giá những công ty vĩ đại trường tồn trong quyển sách Xây Dựng Để Trường Tồn, tôi nhận thấy có đủ chứng cứ để kết luận rằng các nhà lãnh đạo ngay từ ban đầu đã thực hiện theo khuôn khổ những phát hiện của từ tốt đến vĩ đại. Điểm thực sự khác biệt duy nhất là họ thực hiện dưới vai trò một doanh nhân trẻ trong một doanh nghiệp nhỏ, đang trong giai đoạn đầu cố gắng cất cánh khỏi mặt đất, chứ không phải là những vị tổng giám đốc đang cố gắng chuyển đổi những công ty đã có lịch sử lâu đời, từ tốt đến vĩ đại. 2. Một điều oái âm là tôi nhận thấy, từ tốt đến vĩ đại không phải là phần tiếp theo của xây dựng để trường tồn, mà phải là phần dẫn nhập. Một công ty mới thành lập hay có lịch sử lâu đời cần phải áp dụng những phát hiện trong quyển sách này để tạo ra kết quả vĩ đại bền vững, sau đó áp dụng những phát hiện trong quyển sách xây dựng để trường tồn và giữ những kết quả vĩ đại đó giúp công ty vĩ đại trường tồn. Chúng ta có một sơ đồ nhỏ. Công ty mới thành lập hay lâu đời cộng với khái niệm tốt đến vĩ đại cho ra kết quả kinh doanh vĩ đại bền vững, cộng khái niệm xây dựng để trường tồn cho ra công ty vĩ đại trường tồn. 3. Để tạo nên bước chuyển đổi từ một công ty có kết quả vĩ đại bền vững thành một công ty vĩ đại trường tồn, được xem là biểu tượng của ngành, hãy áp dụng khái niệm trọng tâm của xây dựng để trường tồn, khám phá giá trị cốt lõi và mục đích cao hơn là chỉ kiếm tiền, hệ tư tưởng cốt lõi, và kết hợp điều này với việc bảo vệ cốt lõi trong khi vẫn thúc đẩy tiến triển. 4. Giữa hai cuộc nghiên cứu có một sự cộng hưởng rất lớn. Những ý tưởng của cuộc nghiên cứu này bổ sung và làm rõ ý tưởng cuộc nghiên cứu kia. Cụ thể hơn, từ tốt đến vĩ đại trả lời một câu hỏi căn bản đã được nêu lên nhưng chưa được trả lời xong trong xây dựng để trường tồn. Đâu là điểm khác biệt giữa một mục tiêu liều lĩnh tốt và một mục tiêu liều lĩnh tệ hại? Từ tốt đến vĩ đại xuất hiện trong giai đoạn đầu của xây dựng để trường tồn. Khi nhìn lại cuộc nghiên cứu xây dựng để trường tồn, rõ ràng các công ty vĩ đại trường tồn đã trải qua một giai đoạn xây dựng nền tảng dẫn đến nhảy vọt theo đúng mô hình từ tốt đến vĩ đại trong những năm mới tạo dựng. Ví dụ, hãy xem xét mô hình bánh đà xây dựng nền tảng, nhảy vọt quá trình tiến hóa của Walmart. Hầu hết mọi người đều nghĩ Sean Quentin đột nhiên xuất hiện với một tầm nhìn về việc bán lẻ với giá thấp ở các vùng nông thôn, đạt ngay bước nhảy vọt khi công ty vừa mới thành lập. Thực ra điều này hoàn toàn không đúng sự thật. Sean Quentin bắt đầu năm 1945 với một cửa hàng 10 xu duy nhất. Ông không thể mở thêm cửa hàng thứ hai trong suốt 7 năm sau đó. Winston đã từng bước đẩy chiếc bánh đà cho đến khi khái niệm con nhím về các siêu thị giá rẻ cỡ lớn đột nhiên xuất hiện như là một quá trình tiến hóa tự nhiên vào giữa thập niên 1960. Quentin đã mất 25 năm để tăng trưởng từ một cửa hàng 10 xu duy nhất thành một chuỗi 38 cửa hàng Walmart. Và rồi, vào thập niên 1970 đến 2000, Walmart đạt bước nhảy vọt và bùng nổ với hơn 3.000 cửa tiệm với doanh thu hơn 150 tỷ đô la. Giống như câu chuyện chú gà chui ra khỏi quả trứng mà chúng tôi đã đề cập trong chương về chiếc bánh đà. Walmart đã ấp ủ hàng thập niên trước khi quả trứng nứt ra. Chính Sean Quentin cũng đã viết. Không biết vì sao qua nhiều năm, mọi người có ấn tượng rằng Walmart chỉ là một ý tưởng vĩ đại chuyển thành một sự thành công nhanh chóng. Nhưng nó là kết quả của những gì chúng tôi đã làm từ năm 1945. Và cũng giống như những trường hợp thành công nhanh chóng khác, chúng tôi đã ấp ủ nó trong hơn 20 năm. Nếu có một trường hợp kinh điển nào về xây dựng nền tảng đưa đến một khái niệm con nhím và theo sau là sức đà nhảy vọt của chiếc bánh đà, thì đó chính là Walmart. Điểm khác biệt duy nhất là Sean Quentin đã áp dụng mô hình này khi còn là một doanh nghiệp trẻ, xây dựng một công ty vĩ đại từ lúc mới thành lập, chứ không phải là một tổng giám đốc chuyển đổi một công ty đã có truyền thống lâu đời từ tốt đến vĩ đại. Nhưng ý tưởng căn bản vẫn thế. Hewlett Packard là một ví dụ tuyệt vời khác cho thấy những ý tưởng từ tốt đến vĩ đại được áp dụng trong giai đoạn mới thành lập của một công ty xây dựng để trường tồn. Ví dụ, khái niệm nền tảng của Bill Hewlett và David Packard về HP không phải là cái gì mà là ai, bắt đầu với chính bản thân họ. Họ đã từng là bạn thân tại trường đại học và chỉ đơn giản là muốn thành lập một công ty vĩ đại để thu hút những người chia sẻ cùng một giá trị và chuẩn mực. Biên bản cuộc họp thành lập đầu tiên của họ vào 23 tháng 8 năm 1937 bắt đầu bằng cách ghi rõ họ sẽ thiết kế, sản xuất và bán sản phẩm trong ngành cơ khí điện tử, rất khái quát. Nhưng sau đó cũng chính biên bản này ghi rõ vấn đề phải sản xuất cái gì được hoãn lại. Hewlett và Becca đã loay hoay nhiều tháng liền để nghĩ ra một cái gì đó, bất cứ cái gì, giúp đưa công ty vào hoạt động. Họ đã nghĩ tới bộ truyền sóng trên du thuyền, thiết bị điều khiển điều hòa không khí, thiết bị y tế, máy khuếch đại âm thanh và còn nhiều nữa. Họ đã thực hiện bộ cảm biến điện tử cho hành lang bowling, hệ thống tự động chỉnh vị trí cho kính viễn vọng, máy tạo xung điện dành cho người béo phì muốn giảm cân. Đối với họ, không quan trọng công ty sản xuất cái gì trong những ngày đầu, miễn là họ đóng góp cho ngành công nghệ và cho phép Hewlett và Becca cơ hội cùng nhau xây dựng công ty và kêu gọi những người cùng chí hướng tham gia. Đó chính là một công ty mới thành lập, theo đuổi rõ ràng chính sách, con người đi trước, công việc theo sau. Sau này, khi Hewlett và Becca đã bắt đầu phát triển, họ vẫn tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc, con người đi trước. Sau Thế chiến thứ hai, mặc dù doanh thu sụt giảm do các hợp đồng thời chiến đã kết thúc, họ vẫn thuê một loạt những nhân viên tuyệt vời bị sa thải khỏi các phòng thí nghiệm của chính phủ. Tuy chưa có khái niệm trong đầu sẽ sắp xếp cho những người này làm việc gì, hãy nhớ lại luật Becca mà chúng tôi đã giới thiệu trong chương 3. Không công ty nào có thể liên tục tăng doanh thu nhanh hơn khả năng tuyển dụng đúng người để thực hiện sự tăng trưởng này mà vẫn có thể phát triển thành một công ty vĩ đại. Hewlett và Becca đã sống đúng với quy luật này và thu dụng rất nhiều người vĩ đại khi cơ hội đến. Bản thân Hewlett và Becca đều là những nhà lãnh đạo cấp độ 5 tuyệt đỉnh, ban đầu dưới tư cách là nhà doanh nghiệp trẻ và sau này là những nhà xây dựng công ty. Nhiều năm sau khi HP đã thành danh như là một trong những công ty công nghệ quan trọng nhất trên thế giới, Hewlett vẫn giữ một đức tính khiêm tốn đáng quý. Năm 1972, Phó Chủ tịch HP Pasney Oliver viết trong một bức thư giới thiệu cho Hội đồng Xét duyệt IEEE cho giải thưởng người sáng lập. Mặc dù thành công của chúng tôi rất đáng phấn khởi, những nhà sáng lập không vì thế mà huyên hoang. Mới gần đây, trong một cuộc họp hội đồng điều hành, Hewlett đã nhận xét: "Ngày này, chúng ta tăng trưởng là bởi vì ngành công nghiệp này cũng đang phát triển. Chúng ta may mắn ngồi ngay trên đỉnh khi hỏa tiễn được phóng lên. Chúng ta không đáng được hưởng một tí công nào." Sau một phút im lặng, trong khi mọi người còn đang suy nghĩ về nhận xét khiêm tốn này, Becca lên tiếng: "Ừ thì Bill ạ, ít nhất chúng ta cũng không làm hỏng nó hoàn toàn." Tôi đã có dịp tiếp chuyện Dave Becca không lâu trước khi ông mất. Mặc dù ông là nhà tỷ phú tự thân đầu tiên của thung lũng Silicon, ông vẫn sống trong ngôi nhà nhỏ mà ông và vợ đã tự xây dựng vào năm 1957. Nhìn ra một vườn cây ăn trái nhỏ, nhà bếp nhỏ gọn, được lót giấy đã cũ, phòng khách kê một ít đồ đạc đơn sơ, cho thấy ông không phải là người dùng vật chất để khoe khoang, kiểu như muốn nói, tôi là một tỷ phú, tôi là người quan trọng, tôi là người thành đạt. Bill Terry, người đã làm việc với ông trong 36 năm, cho biết, khái niệm thời gian vui vẻ của ông là gọi vài người bạn đến và cùng nhau căng hàng rào kẽm gai. Becca để lại gia sản trị giá 5,6 tỷ đô la cho một tổ chức từ thiện và khi ông mất, gia đình thực hiện một tập sách ca ngợi ông với bức hình ông ngồi trên chiếc máy cài trong bộ quần áo nông dân. Phần chú thích không nhắc gì đến vị thế của ông là một trong những nhà tư bản của thế kỷ 20. Đơn giản chỉ là dòng chữ: David Becca, sinh năm 1912, mất năm 1996, chủ trang trại, vân vân. Thật là một người cấp độ 5. Theo đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với hệ tư tưởng cốt lõi một khía cạnh bổ sung cho sự vĩ đại trường tồn. Trong cuộc phỏng vấn với Bill Hughes, chúng tôi hỏi ông điều gì làm ông tự hào nhất trong sự nghiệp dài lâu của mình. Ông trả lời, khi tôi nhìn lại công việc của đời mình, có lẽ tôi tự hào nhất là mình đã góp phần xây dựng một công ty mà các giá trị, nguyên tắc và thành công của nó có ảnh hưởng rất lớn đến sự quản lý các công ty khác trên toàn thế giới. Phong cách HB, như mọi người vẫn thường gọi, thể hiện một hệ thống giá trị cốt lõi tạo nên sự khác biệt cho công ty nhiều hơn bất cứ sản phẩm nào của họ. Những giá trị này bao gồm đóng góp vào công nghệ, tôn trọng cá nhân, trách nhiệm với cộng đồng, nơi công ty hoạt động và một niềm tin vững chắc rằng lợi nhuận không phải là mục tiêu căn bản của một công ty. Những nguyên tắc này hiện nay đã quá quen thuộc. Nhưng thực sự cấp tiến và cải tổ toàn diện trong thập niên 1950, David Parker nhận xét về doanh nhân trong giai đoạn này như sau. Mặc dù họ rất lịch sự không đồng ý với tôi, nhưng rõ ràng họ tin chắc rằng tôi không thuộc một nhóm với họ và rõ ràng không đủ tiêu chuẩn điều hành một doanh nghiệp quan trọng. Hewlett và Parker minh họa cho một khía cạnh bổ sung giúp đưa công ty đến vị thế một công ty vĩ đại trường tồn. Một khía cạnh quan trọng giúp chuyển đổi từ tốt đến vĩ đại, đến xây dựng để trường tồn. Khía cạnh bổ sung này chính là một triết lý hướng dẫn hay một hệ tư tưởng cốt lõi, bao gồm những giá trị cốt lõi và một mục đích cốt lõi, lý do cao hơn việc chỉ đơn thuần kiếm tiền. Những giá trị này tương tự như bản tuyên ngôn độc lập. Chúng tôi coi đây là những sự thật hiển nhiên. Câu đầu tiên trong tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ, không bao giờ được tuân theo hoàn toàn, nhưng luôn luôn tồn tại như một tiêu chuẩn mạnh mẽ và là câu trả lời cho câu hỏi tại sao việc chúng ta tồn tại lại quan trọng. Những công ty vĩ đại trường tồn không tồn tại chỉ để mang lại lợi nhuận cho cổ đông. Thật vậy, trong một công ty thực sự vĩ đại, lợi nhuận và dòng tiền trở thành máu và nước đối với một cơ thể khỏe mạnh. Chúng rất cần thiết cho sự sống, nhưng chúng không phải là mục tiêu của sự sống. Chúng tôi đã đề cập đến Met trong quyển sách Xây dựng để trường tồn về quyết định phát triển và phân phối một loại thuốc chữa bệnh mù do ký sinh trùng. Căn bệnh này gây đau đớn cho hàng triệu người do các loại trùng ký sinh bơi ngang qua mắt gây mù lòa. Bởi vì những người mắc bệnh, những bộ lạc sống trong những vùng hẻo lánh như Amazon thường không có tiền, Met đã khởi xướng một hệ thống phân phối độc lập để đưa thuốc đến các làng quê hẻo lánh và phát không cho hàng triệu người trên thế giới. Cũng cần nói rõ, Met không phải là một tổ chức từ thiện và họ cũng không tự xem mình là một tổ chức từ thiện. Sự thật là họ liên tục vượt lên trên thị trường như là một công ty có lợi nhuận cao. Lợi nhuận đạt gần 6 tỷ đô la và vượt qua thị trường gấp 10 lần trong khoảng thời gian từ 1946 đến 2000. Tuy nhiên, bất kể kết quả kinh doanh phi thường, Met không xem mục tiêu tồn tại trên hết là để làm ra tiền. Năm 1950, George Met II, con trai nhà sáng lập, đã đề ra triết lý cho công ty như sau. Chúng ta cố gắng nhớ rằng, thuốc là để dành cho bệnh nhân, thuốc không phải để làm ra lợi nhuận. Lợi nhuận sẽ đến, và nếu chúng ta nhớ như vậy, lợi nhuận chắc chắn sẽ đến. Chúng ta càng nhớ rõ, lợi nhuận càng lớn. Một lưu ý quan trọng đối với khái niệm giá trị cốt lõi là không có những giá trị cốt lõi nào được xem là phù hợp để trở thành một công ty vĩ đại trường tồn. Bất cứ giá trị cốt lõi nào mà bạn đưa ra, chúng tôi cũng có thể tìm thấy một công ty vĩ đại trường tồn không có giá trị cốt lõi đó. Một công ty không cần phải quan tâm đến khách hàng như Sony hay tôn trọng cá nhân như Disney hay chất lượng như Walmart hay trách nhiệm xã hội như Ford mới có thể trở thành vĩ đại và trường tồn. Đây là một trong những khám phá đầy nghịch lý của xây dựng để trường tồn, giá trị cốt lõi đặc biệt cần thiết để trở thành vĩ đại trường tồn. Nhưng cốt lõi đó là gì thì không quan trọng. Vấn đề không nằm ở chỗ bạn có giá trị cốt lõi gì, mà là liệu bạn có giá trị cốt lõi hay không, và bạn biết rõ nó hay không, và bạn có gắn kết nó với tổ chức hay không, và bạn có bảo vệ nó theo thời gian hay không. Khái niệm bảo tồn hệ tư tưởng cốt lõi là một yếu tố trung tâm của các công ty vĩ đại trường tồn. Câu hỏi rõ ràng đặt ra là, làm thế nào bạn bảo tồn được cốt lõi mà vẫn thích nghi với thế giới đang thay đổi? Câu trả lời là hãy tuân theo khái niệm bảo tồn cái cốt lõi, đồng thời luôn thúc đẩy sự tiến triển. Các công ty vĩ đại trường tồn, bảo tồn giá trị và mục đích cốt lõi của họ, trong khi các chiến lược kinh doanh và nguyên tắc hoạt động vẫn liên tục thay đổi để thích nghi với một thế giới thay đổi. Đây là sự kết hợp tuyệt vời giữa bảo tồn cốt lõi và thúc đẩy tiến triển. Câu chuyện về Walt Disney sẽ minh họa tính hai mặt này. Năm 1923, một nhà làm phim hoạt hình 21 tuổi đầy nhiệt huyết chuyển từ Kansas City đến Los Angeles và cố gắng tìm một công việc trong ngành điện ảnh. Không công ty nào chịu thuê anh, thế là anh dùng số tiền dành dụm ít ỏi của mình thuê một chiếc máy quay phim, mở một phòng thu trong nhà, để xe của ông chú và bắt đầu làm phim hoạt hình động. Năm 1934, ông Disney đã thực hiện được một bước táo bạo trước đó chưa ai làm, là hoàn thành những bộ phim dài hơi theo chủ đề rất thành công, bao gồm Snow White, Pinocchio, Fantasia và Bambi. Vào thập niên 1950, Disney nhảy vào ngành truyền hình với Mickey Mouse Club. Cũng trong thập niên 50, Walt Disney thực hiện chuyến đi định mệnh đến một số công viên giải trí và ra về đầy thất vọng. Ông gọi đây là những nơi dơ bẩn, giả tạo, được điều hành bởi những người mặt lạnh. Ông quyết định là Disney có thể xây dựng một cái gì đó tốt hơn, có thể là tốt nhất thế giới. Và thế là công ty nhảy vào một ngành kinh doanh mới là công viên giải trí. Đầu tiên là Disneyland, sau đó là Walt Disney World và trung tâm Epcot, E-P-C-O-T. Theo thời gian, các công viên Disney đã trở thành một kỷ niệm đáng nhớ đối với nhiều gia đình trên thế giới. Xuyên suốt các thay đổi lớn này, từ phim hoạt hình sang các bộ phim động dài hơi theo chủ đề, từ Mickey Mouse Club đến Disney World, công ty theo đuổi một hệ thống giá trị cốt lõi bao gồm niềm tin cháy bỏng vào sự tưởng tượng phong phú, sự chú tâm đến từng chi tiết, khinh ghét tính yếm thế và bảo tồn phép màu Disney. Ông Disney còn kiên định theo đuổi một mục đích thể hiện qua tất cả các doanh nghiệp Disney mới thành lập, đó chính là mang lại hạnh phúc cho hàng triệu người, nhất là trẻ em. Mục đích này được thể hiện xuyên biên giới và trường tồn theo thời gian. Khi tôi và vợ đến thăm Israel năm 1995, chúng tôi gặp được người đã mang các sản phẩm Disney về vùng Trung Đông. Ông ta nói với chúng tôi đầy tự hào. Toàn bộ ý tưởng là mang nụ cười đến cho gương mặt trẻ thơ. Điều này ở đây rất quan trọng, vì trên gương mặt các em, nơi đây rất ít nụ cười. Walt Disney là một ví dụ kinh điển về bảo tồn cốt lõi và thúc đẩy tiến triển, giữ hệ tư tưởng cốt lõi không thay đổi, nhưng chiến lược và nguyên tắc hoạt động thì thay đổi theo thời gian. Và nhờ theo đuổi nguyên lý này mà họ giữ vững mình là một công ty vĩ đại trường tồn. Mục tiêu tham vọng tốt, mục tiêu tham vọng xấu và những mối liên hệ khái niệm khác. Trong bảng ở trang bên, tôi đã nêu khái quát mối liên hệ về mặt khái niệm giữa hai cuộc nghiên cứu. Nhìn chung, các ý tưởng từ tốt đến vĩ đại tạo nền tảng vững chắc cho sự thành công của các ý tưởng xây dựng để trường tồn. Tôi cho là từ tốt đến vĩ đại đưa ra các ý tưởng cốt lõi để làm chiếc bánh đà, quay từ nền tảng đến nhảy vọt. Trong khi xây dựng để trường tồn, giới thiệu các ý tưởng cốt lõi giữ cho chiếc bánh đà ngày càng tăng tốc vào tương lai và đưa công ty lên vị trí biểu tượng, huyền thoại. Bạn sẽ thấy khi xem qua bản tóm tắt rằng mọi khám phá của từ tốt đến vĩ đại cho phép phát triển cả 4 ý tưởng chính của xây dựng để trường tồn. 4 ý tưởng này được tóm tắt như sau. 1. Thiết kế đồng hồ, không phải chỉ là báo giờ. Xây dựng một tổ chức có thể trường tồn và thích nghi với nhiều thế hệ lãnh đạo và nhiều vòng đời sản phẩm là sự đối lập hoàn toàn của việc chỉ thiết kế xoay quanh một nhà lãnh đạo vĩ đại hay một ý tưởng vĩ đại. 2. Khả năng tuyệt diệu của chữ và. Cùng lúc hòa hợp cả hai thái cực của nhiều khía cạnh, thay vì phải chọn A hay B, nghĩ ra cách vừa đạt được A vừa đạt được B. Mục đích và lợi nhuận, liên tục và thay đổi, tự do và trách nhiệm. 3. Hệ tư tưởng cốt lõi. Trải nghiệm của các giá trị cốt lõi, những nguyên lý cần thiết và trường tồn, và mục đích cốt lõi, lý do căn bản của sự tồn tại bên trên việc kiếm tiền, như là những nguyên tắc hướng dẫn quyết định và thúc đẩy mọi người trong tổ chức trong một thời gian dài. 4. Bảo tồn cốt lõi, thúc đẩy tiến triển. Bảo tồn hệ tư tưởng cốt lõi như một điểm cố định, trong khi thúc đẩy thay đổi, hoàn thiện, đổi mới, phục hồi mọi thứ khác. Thay đổi nguyên tắc hoạt động và chiến lược, trong khi vẫn giữ vững các giá trị và mục đích cốt lõi, đề ra và đạt được các mục tiêu lớn nhất quán với hệ tư tưởng cốt lõi. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về mối liên hệ khái niệm giữa từ tốt đến vĩ đại và xây dựng để trường tồn thông qua bản sao. Gồm hai cột: khái niệm trong từ tốt đến vĩ đại, khái niệm trong xây dựng để trường tồn. Khái niệm trong từ tốt đến vĩ đại, khả năng lãnh đạo cấp độ 5. Khái niệm trong xây dựng để trường tồn: thiết kế đồng hồ không phải chỉ là báo giờ. Nhà lãnh đạo cấp độ 5 xây dựng một công ty có thể tiếp tục sống còn mà không cần họ, thay vì đề cao cái tôi bằng cách trở nên không thể thiếu trong công ty. Khả năng kỳ diệu của chữ và, khiêm nhường và nghị lực. Hệ tư tưởng cốt lõi: nhà lãnh đạo cấp độ 5 có tham vọng cho công ty cùng những gì họ đại diện. Họ thể hiện một mục đích vượt lên trên thành công của bản thân. Bảo tồn cốt lõi, thúc đẩy tiến triển. Nhà lãnh đạo cấp độ 5 không khoan nhượng trong việc thúc đẩy tiến triển hướng đến kết quả và thành tựu cụ thể, cho dù điều này đồng nghĩa với việc phải sa thải chính anh em mình. Khái niệm trong từ tốt đến vĩ đại: con người đi trước, công việc theo sau. Khái niệm trong xây dựng để trường tồn: thiết kế đồng hồ không phải chỉ là báo giờ. Thực hiện việc con người đi trước là thiết kế đồng hồ. Thực hiện việc công việc đi trước, đề ra chiến lược trước là chỉ báo giờ. Khả năng kỳ diệu của chữ và: tuyển người phù hợp lên chuyến xe và mời người không phù hợp xuống xe. Hệ tư tưởng cốt lõi: thực hiện con người đi trước, nghĩa là tuyển người phù hợp với giá trị và mục đích cốt lõi hơn là vì kỹ năng và kiến thức của họ. Bảo tồn cốt lõi, thúc đẩy tiến triển. Thực hiện con người đi trước, nghĩa là có chiều hướng thiên về đề bạt từ bên trong và lại càng củng cố thêm giá trị cốt lõi. Đối mặt sự thật. Khái niệm trong từ tốt đến vĩ đại: đối mặt sự thật phũ phàng. Nghịch lý Stockdale: thiết kế đồng hồ không chỉ là báo giờ. Tạo một môi trường để thực sự được lắng nghe chính là thiết kế đồng hồ, nhất là khi bạn áp dụng cơ chế cờ đỏ. Khả năng kỳ diệu của chữ và: đối diện sự thật của thực tại phũ phàng và giữ vững niềm tin rằng cuối cùng bạn sẽ chiến thắng. Nghịch lý Stockdale. Hệ tư tưởng cốt lõi: đối diện sự thật phũ phàng, làm rõ những giá trị thực sự cốt lõi đối với tổ chức và cả những giá trị họ mong muốn giữ ở vị trí cốt lõi. Bảo tồn cốt lõi, thúc đẩy tiến triển. Những sự thật phũ phàng chỉ rõ những gì cần phải làm để thúc đẩy tiến triển. Khái niệm con nhím, ba vòng tròn. Thiết kế đồng hồ không phải chỉ là báo giờ. Cơ chế hội đồng chính là sự thiết kế đồng hồ hoàn hảo. Khả năng kỳ diệu của chữ và: thấu hiểu và đơn giản đến khó tin. Hệ tư tưởng cốt lõi: vòng tròn, những gì bạn đam mê, trùng lập tuyệt vời với các giá trị và mục đích cốt lõi, chỉ là những giá trị bạn đam mê đến mức bạn không bao giờ chối bỏ, dưới bất cứ điều kiện nào. Mới đúng thực sự như vậy là cốt lõi. Bảo tồn cốt lõi, thúc đẩy tiến triển. Mục tiêu tham vọng tốt xuất phát từ sự thấu hiểu, mục tiêu tham vọng xấu xuất phát từ sự can đảm giả tạo, mục tiêu tham vọng vĩ đại là sự giao nhau của ba vòng tròn. Khái niệm trong từ tốt đến vĩ đại. Văn hóa kỷ luật. Khái niệm trong xây dựng để trường tồn. Thiết kế đồng hồ không phải chỉ là báo giờ. Hoạt động nhờ vào tính cách uy lực của một nhà độc tài chỉ là báo giờ. Xây dựng một văn hóa kỷ luật chính là thiết kế đồng hồ. Khả năng kỳ diệu của chữ và, tự do và trách nhiệm. Hệ tư tưởng cốt lõi, văn hóa kỷ luật không chấp nhận những ai không cùng chia sẻ giá trị và tiêu chuẩn của tổ chức. Bảo tồn cốt lõi, thúc đẩy tiến triển. Khi bạn có văn hóa kỷ luật, bạn có thể để mọi người tự do thí nghiệm và tìm ra con đường tốt nhất dẫn đến kết quả. Khái niệm trong từ tốt đến vĩ đại. Bàn đạp công nghệ. Khái niệm trong xây dựng để trường tồn. Thiết kế đồng hồ không phải chỉ là báo giờ. Bàn đạp công nghệ là một phần quan trọng trong chiếc đồng hồ. Khả năng kỳ diệu của chữ và. Tránh chạy theo công nghệ như thời thượng và nhà tiên phong trong việc áp dụng công nghệ. Hệ tư tưởng cốt lõi. Trong một công ty vĩ đại, công nghệ phải phục vụ giá cả cốt lõi, chứ không phải theo hướng ngược lại. Bảo tồn cốt lõi, thúc đẩy tiến triển. Công nghệ đúng sẽ đẩy nhanh sức đà của chiếc bánh đà, hướng đến đạt được những mục tiêu tham vọng. Khái niệm trong từ tốt đến vĩ đại. Bánh đà không phải vòng luẩn quẩn. Khái niệm trong xây dựng để trường tồn. Thiết kế đồng hồ không phải chỉ là báo giờ. Hiệu ứng của chiếc bánh đà tạo ra một sức đà bền vững và không phải lệ thuộc vào sự hiện diện của một tầm nhìn uy lực để thúc đẩy mọi người. Khả năng kỳ diệu của chữ và, quá trình tiến hóa từng bước và kết quả phi thường mang tính cách mạng. Hệ tư tưởng cốt lõi. Hệ tư tưởng cốt lõi. Vòng luẩn quẩn khiến cho giá trị và mục đích cốt lõi không thể ăn sâu vào mỗi người, vì mọi người lúc nào cũng tự hỏi, chúng ta là ai, chúng ta đại diện cho điều gì. Bảo tồn cốt lõi, thúc đẩy tiến triển. Sự nhất quán của chiếc bánh đà và liên tục tích lũy sức đà cho đến khi đạt bước nhảy vọt, tạo điều kiện hoàn hảo để trải nghiệm các giá trị cốt lõi trong khi vẫn thúc đẩy thay đổi và tiến triển. Chú thích: xem thêm xây dựng để trường tồn. Những thói quen thành công của các công ty có tầm nhìn chiến lược. Colin và Boras, nhà xuất bản Harper Business, 1994. Hết chú thích. Như vậy là kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn một phần nội dung trong chương chính. Mời các bạn đón nghe tiếp nội dung còn lại của chương.